Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 177, trưởng Kiều lão thôn. Kiều Thủ Tín mà nói để cho Vân Tùng hứng thú. Hắn đưa cho Kiều Thủ Tín một ly trà. Cẩn thận nói một chút. Kiều Thủ Tín lộ ra rất liếm chó nụ cười. Tạ cửu thiếu gia ban thưởng trà. Cửu thiếu gia nếu ngài muốn nghe vậy ta cho ngài hảo hảo nói một chút. Việc này thế nhưng là tương đối dọa người. Đương nhiên lấy cửu thiếu gia ngài can đảm tự nhiên không sợ. Đừng nịnh hót, mau nói a, Hồ Kim Tử thúc giục nói. Kiều Thủ Tín nhấp một ngụm trà nước ho nhẹ một tiếng. Nói ra, chuyện này nói rất dài dòng. Đại bá ta kêu Kiều Đống Lương. Hắn là chúng ta trường Kiều thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, người đây đã nói qua. Nói ngắn gọn, Vân Tùng vậy không kiên nhẫn. Kiều Thủ Tín nháy nháy mắt nói. Đi, cái này nói ngắn gọn đơn giản. Đại bá ta có phụ thân là ta đại gia gia. Hắn thế nhưng là cái trường thọ người. Năm nay đã 84. Lần này qua thọ là 85 tuổi đại thọ. Chuyện cũ kể tốt. 73-84. Diêm Vương không gọi bản thân đi. Ta đại gia gia trong năm qua đặc biệt cẩn thận. Liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó hắn rốt cục chờ đến 85 tuổi đại thọ. 85 tuổi đại thọ mặc dù không phủ đầu không làm vĩ. Tuy nhiên lại bởi vì vừa vặn vòng qua 84 tuổi ngưỡng cửa này cho nên đặc biệt bị chúng ta nông thôn. Lão nhân cho coi trọng. 85 tuổi đại thọ còn gọi là hỷ nhạc thọ. Đại bá ta khẳng định phải hảo hảo xử lý. Thế nhưng là ở nơi này hỷ nhạc thọ cùng ngày. Ta đại gia gia chết rồi. Chết trên tiệc rượu. Chết như thế nào? Vân Tùng vấn đạo. Kiều Thủ Tín buồn bực nói. Ai? Nói đến các ngươi đều không tin. Hắn là ăn một miếng thịt bò kho tương cho nghẹn chết. Vân Tùng nói ra. Cái này chết có điểm lạ. Kiều Thủ Tín nói ra. Ai nói không phải sao? Nhưng càng quái ở phía sau. Chúng ta trường Kiều thôn là đại thôn. Khoảng chừng gần 100 gia đình hơn ngàn người người. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có người sinh nhật. Ngay tại ta đại gia gia chết rồi ngày thứ hai. Trong thôn một đứa bé sinh nhật. Sau đó hắn cũng đã chết. Các ngươi đoán hắn chết như thế nào? Hắn sinh nhật nha. Trong nhà chuẩn bị khá hơn chút đồ ăn. Vẫn không có bắt đầu ăn trước đó đứa nhỏ này liền cầm lấy đũa tại phòng bếp cùng bàn ăn tầm đó chạy. Ở trên bàn cơm nếm một ngụm rau trộn lại đi phòng bếp ăn một miếng món ăn nóng. Cứ như vậy hắn đang ăn qua một ngụm hầm đậu hũ về sau ngậm đũa hướng trong phòng chạy. Đến ngưỡng cửa một bước không vượt qua. Lập tức bị vấp té. Chấm ngoặc kép, ta thao. Vân Tùng đám người cùng một chỗ hít vào khí lạnh. Ngay cả kiến thức rộng Tô Trọng Sinh cũng theo bản năng nhíu mày nhếch miệng. Đứa nhỏ này chết có chút bi tê hàm. Dư Bình An nghe được lời nói của bọn họ về sau vui mừng quá đỗi. Một bên chạy vội một bên hô. Ta thao ta thao ta thao. Điền Phương lại đuổi theo đi đánh hắn. Kiều Thủ Tín âu sầu trong lòng gật đầu. Chư vị nên đoán được. Không tệ. Hắn chính là bị đũa cho đâm chết. Cái này còn không xong. Tiếp xuống một ngày lại chết một người. Người này chết thảm hại hơn. Hắn không phải phải qua sinh nhật sao? Liền chuẩn bị đem dưỡng chư giết đi ăn thịt. Tìm hàng xóm hòa thân bằng hữu hảo hữu tới giết chư. Giết heo không được nấu nước nhổ lông sao? Hắn để cho vợ đốt hảo một nồi nước sôi. Sau đó hắn nhìn thấy trong nhà chư dưỡng quá mập quá có lực khó đối phó. Thân bằng hảo hữu thật vất vả đưa nó trói lại cho mang lên đồ tể trên thớt. Cũng là cột chân sau dây thừng lại buông ra. Người này liền lên suy nghĩ hỗ trợ buộc chặt dây. Thừng, hắn tới gần về sau cái kia chư đột nhiên dậm chân đạp ở hắn trên bụng. Đem hắn cho đạp lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Sau cùng không đứng vững. Lập tức té ngã trên đất. Ngày bình thường té ngã trên đất cũng không có việc gì. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay vợ hắn nhi ở trong sân đốt to lớn nồi nước sôi. Hơn nữa còn là dùng giá gỗ nhỏ treo lên một ngụm nồi lớn tới nấu nước. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức đụng ngã lăn giá gỗ nhỏ. Chấm ngoặc kép, Hồ Kim Tử khó khăn nói ra. Kiều Thủ Tín chán nản gật đầu. cái kia to lớn nồi nước sôi tại chỗ bấu vào hắn toàn thân cao thấp. Ai, hắn chết thảm nhất. Vân Tùng nói ra, đây thật là tà môn. Liên tiếp ba người đều là mừng thọ cùng ngày chết. Việc này tuyệt đối có quỷ. Kiều Thủ Tín nói ra, đúng, trong thôn chúng ta vậy ý thức được chuyện này. Thế là đại bá ta thì nhanh đi tìm một pháp sư tới xử lý chuyện này. Chuyện về sau các ngươi lại, thêm là nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đến cùng đến cho cửu thiếu gia nói xin lỗi. Hay là mà nói thư thừa nước đục thả câu. Hồ Kim Tử không thể nhịn được nữa. Kiều Thủ Tín phất tay rút miệng Minh Tử. Ngài nhìn ta đây trương phá miệng. Ta tất tất quen thuộc. Luôn yêu thích mù bước bước. Vậy ta nói đơn giản. Chính là ta đại bá tỉ mỉ mời một pháp sư. Nào biết cái pháp sư này cùng ngày sinh nhật. Một lần này có ý tứ. Pháp sư chết. Hắn điểm một tấm phù muốn đốt quỷ thời điểm. Vốn dĩ hắn muốn đem phù lục vẫy bay lên. Sau đó phun một ngụm hỏa diễm mà ra đốt quỷ. Ngay tại hắn ném ra đốt phù lục về sau. Không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười. Dạng này trong miệng hắn chứa khó chịu mỡ a. Nụ cười này đem hỏa du cho nuốt mất lại cho bị sặc. Hắn thuận dịp liều mạng ho khan. Phù lục bay đến bên cạnh hắn. Lập tức đem hắn miệng cái mũi thậm chí cả yết hầu đều cho dẫn hỏa. Hồ Kim Tử sợ hãi than nói. Dầu hỏa đốt quỷ. Các ngươi đây là tìm một nửa vời a. Kiều Thủ Tín than thở nói. Ai biết được. Dù sao thôn chúng ta lập tức nổi danh. Một lần này lại đi mời người tới bắt quỷ. Hoặc là không dám tới hoặc là công phu sư tử ngoạm đòi giá cao. Chấm ngoặc kép, ta đi nhìn một chút. Vân Tùng nói ra, Kiều Thủ Tín bị lời này chấn trụ. Hắn ngơ ngác nhìn Vân Tùng. Đột nhiên lại đưa cho chính mình vẫy một bàn tay. Vân Tùng đi lên vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Bản thiếu gia bội phục nhất có gia quốc tình hoài trượng nghĩa người. Người đi qua tại Thiến Khẩu giúp chúng ta đồng bào. Cho nên bản thiếu gia cũng phải giúp ngươi một cái. Hắn còn rất phóng khoáng đều một câu văn nghệ. Vì mọi người ôm củi người. Không thể làm cho hắn đông chết tại gió tuyết. Vì mọi người trải đường người. Không thể làm cho hắn khốn khó tại kinh cức. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử vỗ tay. Tô Trọng Sinh cười khổ nói. Lời này dùng tại Kiều Thủ Tín trên người. Sợ là có chút khinh thường a. Kiều Thủ Tín cũng là không quan tâm những chuyện đó. Hắn tại chỗ quỳ xuống ôm Vân Tùng chân gào khóc. Cửu thiếu gia, ngài hiểu ta, ngài quá hiểu ta. Người Trần đều nói ta Kiều Thủ Tín là chó nương dưỡng táng tận thiên lương quên nguồn quên gốc tạp. Chủng, ngày hôm nay cuối cùng từ ngài trong miệng đạt được một câu công chính đánh giá. Cửu thiếu gia, xin ngài cho phép ta nhớ kỹ ngài câu nói này. Về sau ta chết đi. Cái này chính là ta khắc mộ chí. Vân Tùng tranh thủ thời gian kéo hắn nói. Được được được, người ghi lại a. Dạng này, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Thiến Khẩu đã loạn thành một bầy. Quân đội cũng lái vào đây. Quân khuyển cảnh khuyển các loại cũng đều cho dắt tới. Hắn không tốt lại lưu lại. Nếu không không chừng bị liên lụy vào phiền toái gì bên trong. Dù sao nhà bọn họ cất giấu sơn pháo cùng đạn pháo đây. Cho nên Kiều Thủ Tín tới tốt lắm. Hắn vừa vặn có thể thừa cơ đem ra hỏa thập rời đi. Còn nữa hắn đã có đoạn thời gian không có nghiêm chỉnh làm qua quỷ. Được bảo tiền bạc rất lâu không cho hắn phần thưởng. Hắn được tìm chỗ phương ứng mài thương. Bản chức làm việc không thể quên. Hắn đem đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử lưu lại. Muốn hai người xem thật kỹ hộ tầng hầm ngầm Thái Tuế ra. Lần này đi Trường Kiều thôn hắn chỉ mang theo A Bảo. Lệnh Hồ cha cùng Sa lão đại. Sa lão đại chuyến này có lẽ có thể đưa đến đại tác dụng. Trường Kiều thôn tại thành Thượng Hải Tây Nam phương hướng. Thuộc về vùng ngoại ô nông thôn. Dù cho lái xe cũng phải hơn một giờ. Mặt khác niên đại nguyên nhân. Cho dù là thành Thượng Hải cái này hoa hạ đệ nhất thành. Bây giờ ngoại ô đạo lộ vậy rất kém cỏi, khắp nơi mấp mô, lui tới có xe bò có xe lừa cũng có xe ngựa nhân lực xe tải thậm chí cả xe con. Tóm lại không dễ đi, trên đường bọn họ còn chậm trễ một lần, nguyên nhân là đụng xe. Khi bọn hắn chạy đến một đoạn con đường hẹp đoạn thời điểm, Trước mặt đến một cỗ xe con. Hai chiếc xe đều không có né tránh. Kết quả lốp xe va chạm vào nhau. Đầu năm nay thành Thượng Hải nhiều xe. Có chạy theo model kiểu mới xe con. Cũng có đời cũ giản dị xe con. Giản dị xe con giống như là trước sau xe trên cầu ngồi một thùng xe. Bọn chúng lốp xe là ở thân xe bên ngoài. Hơn nữa phía trên không có bánh xe bao trùm. Nói cách khác bốn cái lốp bánh xe trụi lủi bại lộ bên ngoài. Kết quả Vân Tùng ngồi ô tô thì đụng vào cái này xe con bánh xe bên trên. Trực tiếp đem nó bánh xe cho làm bạo. Xe con bên trên nhảy xuống cái áo mũ chỉnh tề thanh niên. Mặc tây phục đeo caravat đeo kính. Xuống xe tức đến nổ phổi thân thủ vừa đỡ kính mắt trước lộ ra trên cổ tay một khối đại kim đồng hồ. Thực sự là suối quẩy. Xuống tới. Các ngươi đem ta bánh xe đụng bể. Vân Tùng nhíu mày đang muốn nói chuyện. Kiều Thủ Tín vội vàng nói. Cửu thiếu gia, ngài tha cho hắn một mạng a. Hắn cũng là mắt chó không biết Thái Sơn. Không biết ngài ở nơi này trên xe. Lời nói này, Vân Tùng tại chỗ thì giận. Ta là như vậy không giảng đạo lý. Lãnh khốc vô tình, hỉ nộ vô thường người sao. Kết quả Tô Trọng Sinh nhìn thấy hắn lộ ra sắc mặt giận giữ lại hiểu lầm hắn nổi giận nguyên nhân. Nói ra, cửu thiếu gia bớt giận. Cái này nhà quê chỉ là muốn lừa bịp hai cái tiền mà thôi. Ta đi giáo huấn hắn một trận. Ngài không nên tức giận. Hắn đẩy cửa xuống xe. Thanh niên nổi giận đùng đùng muốn tới xé rách hắn quần áo. Tô Trọng Sinh bắt thanh niên lại cánh tay nhất chuyển đem hắn cho ép khom người xuống. Sau đó hắn nhấc chân đem người đá văng ra. Móc súng lục ra hướng về phía mặt khác ba cái lốp xe, 333, chính là ba phát. Ba cái lốp xe cho hết làm bạo. Thanh niên trợn tròn mắt. Hắn trên xe còn có đại hán. Những cái này đại hán vốn dĩ nhìn thấy thanh niên bị Tô Trọng Sinh cho đạp lăn trên mặt đất đang. Muốn giết mà ra, kết quả Tô Trọng Sinh nổ súng. Một lần này bọn họ toàn trung thực. Tô Trọng Sinh lướt qua thương nói ra. Đem bảng hiệu sáng bét. Lần sau ngoa nhân trước đó xem trọng người dáng vẻ. Các ngươi không biết người cũng phải nhận biết xe a. Cái này doanh thị xe các ngươi cũng dám trêu chọc. Thanh niên nghe lời này một cái vội vàng nhìn kỹ hướng biển số xe. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Tô Trọng Sinh lên xe. Nghênh ngang rời đi. Đằng sau trên đường Vân Tùng mới biết được đây là cái gì chiêu số. Nguyên lai thời đại này xe cuối cùng thiếu. Một chiếc xe động một tí 1 vạn 2 vạn đồng bạc. Cho dù là xe cũ kỹ cũng không rẻ. Xe mới vòng đồng dạng không rẻ. Một cái mới tinh cao su bánh xe muốn 40 đến 50 cái đồng bạc. Cho nên liền có người dùng xe cũ luân đến ngoa nhân. Bọn họ đi sửa xe đi tìm mài mòn nghiêm trọng báo hỏng lốp xe. Loại này lốp xe rất rẻ. Sau đó bọn họ thận trọng đường đi bên trên mở. Tiền định bị lừa bịp đối tượng về sau thuận dịp lái xe đụng vào. Bởi vì bọn hắn lốp xe không có vòng bao trùm bảo hộ. Trực tiếp gặp đụng vào người ta xe trên người. Lúc này bọn họ lốp xe đã cũ kỹ không chịu nổi. Trọng trọng va chạm nhẹ thì tổn hại nặng thì bạo liệt. Sau đó bọn họ dùng cái này tới muốn đối phương xuất tiền đi đưa cho chính mình đổi một đầu mới lốp xe. Cứ như vậy tam trì hoãn lưỡng chậm trễ. Chờ bọn hắn đuổi tới Trường Kiều thôn lúc sau đã nhanh chạng vạng tối. Theo thời tiết từ cuối mùa thu đi vào đầu mùa đông. Sắc trời hắc càng ngày càng nhanh. Tô Trọng Sinh buông xuống Vân Tùng về sau rời đi. Hắn còn phải trở về hầu hạ doanh thị lão thái gia ăn cơm chiều. Trường Kiều thôn vị trí không tồi. Đằng sau có một ngọn núi. Chính diện có dòng sông. Hay là một đầu rộng rãi cuồn cuộn đại hà. Dòng sông bên trong có nhiều lô vi. Lúc này lô vi toàn bộ khô héo. Gió thổi qua soạt soạt vang. Vân Tùng là tốt học người. A.O. để lại cho hắn ký ức là một phần báu vật. Bên trong ẩn chứa huyền học khắp mọi mặt tri thức. Nhưng rất tạp nham. Cho nên phải nghĩ sử dụng Vân Tùng được chỉnh lý học tập. Hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ chỉnh lý do những ký ức này cùng kinh nghiệm. Sau đó gần nhất tại phương diện phong thủy có chút tâm đắc. Đứng ở Trường Kiều thôn khẩu hắn thuận dịp chỉ điểm một cái trong thôn phong thủy. Thôn các ngươi phong thủy không tệ. Thôn này trước có dòng sông vờn quanh. thủy sắc hơi xanh. Cái này để Thanh Long bàn eo. Nhìn phía sau thôn có tiểu sơn chập trùng. Cái này để lưng có chỗ dựa. Đáng tiếc sơn quá nhỏ. Có thể cho trong thôn các ngươi mang tới trợ lực không nhiều. Quan trọng nhất là nhìn ngươi trong thôn Minh Đường. Ngươi biết cái gì gọi là Minh Đường sao? Kiều Thủ Tín chần chờ nói ra. Biết một chút. Cái này tựa như là nói nghĩa địa phong thủy a. Nghĩa địa bên trên địa khí hội tụ chỗ kêu Minh Đường. Vân Tùng lắc đầu nói. Ngươi cái này nông cạn. Minh Đường có lớn, vừa, nhỏ. Minh Đường phân chia. Âm Trạch mở rộng chỗ quả thật có Minh Đường thuyết pháp. Nhưng đối với Dương Trạch thậm chí cả thôn xóm đồng dạng có thuyết pháp này. Nó đúng là một tụ. Khí chỗ, ngươi xem các ngươi trong thôn Minh Đường chính đối con sông này. Nước sông chậm rãi chảy xuôi. Hơi nước hội tụ ở trong thôn các người Minh Đường nơi. Nước là cái gì? Nước là tài. Cho nên Minh Đường nước tụ. Túi tiền tràn đầy xúc. Kiều Thủ Tín dùng sức vỗ tay. Cửu thiếu gia nguyên lai hay là phong thủy đại sư. Ngài nói đúng. Chúng ta thôn phong thủy rất tốt. Người trong thôn cũng đều tốt. Từng nhà không có gì lớn tiền. Nhưng cũng không có nghèo rớt mùng tơi. Vân Tùng nói ra. Chớ cao hứng quá sớm. Nước có thể tụ tài. Cũng có thể tụ âm. Thôn các ngươi phía trước con sông này tại xuân hạ hai mùa bởi vì có nhiều mưa xuống tăng thêm nước. Đầy đủ, cho nên lưu động nhanh, có thể mang đi âm khí. Đến thu đông hai mùa một là trên trời không có cái gì nước mưa. Hai là trên mặt đất tiến vào mùa khô. Dạng này dòng nước quá chậm, âm khí hội tụ, rất dễ dàng chiếm cứ bên trên một chút âm tà đồ vật. Kiều Thủ Tín khâm phục gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, trước kia trong thôn thỉnh phong thủy đại sư thấy qua, phong thủy đại sư cũng là nói như vậy, hắn cho chúng ta ra một chủ ý, để cho trong thôn chúng ta từng nhà cung phụng Bồ Tát hoặc là Phật Tổ. Dạng này dù cho có âm tà, đồ vật ngẫu nhiên lên bờ, vậy chúng nó cũng không dám tiến vào chúng ta thôn. Vân Tùng nghe nói như thế lắc đầu, Kiều Thủ Tín liền vội vàng lộ ra khiêm tốn. Còn xin cửu thiếu gia chỉ điểm. Vân Tùng khoát khoát tay. Trước vào trong thôn đi xem một chút. Thời tiết rét lạnh tăng thêm trong thôn gần nhất tần suất. Quỷ sự tình. Cho nên trường Kiều thôn từng nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Thôn thật lớn. Tuy nhiên lại không có người nào khói lửa. Thoạt nhìn có chút điều hưu. Trong thôn có nhiều dương liễu. Lá cây chóc ra chỉ còn lại có tàn nhánh. Thỉnh thoảng có quạ đen đứng ở phía trên cà cà kêu. Kiều Thủ Tín trực tiếp dẫn hắn đi thôn trưởng Kiều Đống Lương trong nhà. Kiều Đống Lương ra môn bên trên treo toi công đèn lồng. Hai bên thiếp bạch môn liên tại gió đêm bên trong phồng lên. Xem xét chính là mới tang nhà. Kiều Thủ Tín đẩy cửa hướng vào trong. Vân Tùng theo lễ phép chờ ở ngoài cửa. Đương nhiên đây là hắn lý do. Hắn cùng Kiều Thủ Tín vào cửa lập tức lấy ra một tấm phù lục dán tại xa lão đại sau đầu. Nói ra, ngươi theo sau nghe một chút bọn họ nói cái gì. Yên tâm, ta cho ngươi dán một chương ẩn thân phù. Ngươi bây giờ ẩn thân, ai cũng không nhìn thấy ngươi. Xa lão đại sợ hãi than nói. Cửu thiếu gia, ngươi như thế lợi hại như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Kiều gia. Không bao lâu về sau xen lẫn trong Kiều Thủ Tín cùng một người lão hán sau lưng đi ra. Kiều Thủ Tín niên kỷ không nhỏ. Kiều Đống Lương là hắn đại bá. Tự nhiên niên kỷ càng lớn. Thoạt nhìn đã 60 có hơn. Hắn hiển nhiên đã biết rõ Vân Tùng thân phận. Nhìn thấy Vân Tùng tranh thủ thời gian thở dài. Khom người chào kém chút bẻ gãy eo. Vây với hắn dâm uy. Kiều Đống Lương không dám lên tới lại sai xử hắn. Trước cùng Kiều Thủ Tín phối hợp với cho hắn đủ loại vuốt mông ngựa. Sau đó lại la hét nói phải chuẩn bị tiệc. Vân Tùng khoát tay cự tuyệt. Hắn là tới tưởng thưởng. Không phải tới ăn nhậu chơi bời. Kiều Thủ Tín vậy cáo mượn oai hùm biểu thị. Cửu thiếu gia muốn ăn. Cái kia trong thành đầu cái gì ăn không được. Hắn chính là một lòng muốn vì ta bách tính giải quyết khó khăn. Đây là tới cho chúng ta đưa ấm áp. Kiều Đống Lương nói ra. Đúng đúng đúng, đại chất nhi lời này của ngươi nói có lý. Nhưng mà chúng ta nơi này tôm trắng là có rất nhiều tên a. Mùa thu chính là ta tôm trắng ôm tử thời điểm. Ngon ăn ngon lại đại bổ. Chấm ngoặc kép, đại bá, cửu thiếu gia đều nói rồi hắn là tới bắt quỷ. Ngươi kéo những cái này ăn uống vô dụng làm gì? Kiều Thủ Tín cắt ngang hắn. Vân Tùng khoát tay nói. Chờ một chút, các ngươi nơi này tôm trắng đã như vậy có tên. Cái kia nếm thử cũng có thể. Tôm cũng có thể đại bổ. Hắn không phải là không tin tưởng, mà là chưa thấy qua. Sở dĩ nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút cái đồ chơi này có thể có nhiều bổ. Kiều Đống Lương lập tức hô người đi kiếm tôm. Nói muốn cho cửu thiếu gia ăn tươi mới nhất. Kiều Thủ Tín biểu thị cái này nhất định phải hắn tự thân lên. Cửu thiếu gia tới thôn chúng ta đây là cho ta Kiều Mỗ mặt mũi. Ta Kiều Mỗ nhất định phải bộc lộ tài năng. Lời này hắn hô rất lớn tiếng. Chỉ cần người trong thôn nhận câu nói này. Vậy hắn có thể dựa vào câu nói này thổi nửa đời ngưu bức. Danh thị cửu thái bảo cũng cho ta Kiều Mỗ mặt mũi. Bọn họ rời đi. Vân Tùng vấn Sa lão đại. Bọn họ trước đó trong phòng nói cái gì? Sa lão đại nói ra. Nơi này tôm trắng thực ăn rất ngon. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe lời này một cái bất đắc dĩ. Ta vấn chính là. Vừa rồi Kiều Thủ Tín vào nhà gặp Kiều Đống Lương. Giữa bọn hắn nói cái gì? Sa lão đại nói ra. Bọn họ thương lượng như thế khoản đãi ngươi. Kiều Đống Lương nói nơi này tôm trắng thực ăn rất ngon. Trừ ăn ra đây. Sa lão đại cười nói. Ta liền đi chú ý ăn. Vân Tùng nhìn ra phía ngoài bầu trời. Đây là A Bảo bạn thân. Sa lão đại cố gắng nghĩ nghĩ lại giật mình nói. À, còn có cái khác. Còn có cái khác. Kiều Thủ Tín mới vừa lúc tiến vào nói hắn mời được doanh thị cửu thiếu gia đến cho trong thôn dài. Quyết quỷ sự tình. Sau đó người trưởng thôn kia vấn. Cửu thiếu gia có phải hay không muốn đem thôn bọn họ người bên trong cho giết hết? Đây con mẹ nó. Cái gì cầu thì nói chuyện? Vân Tùng buồn bực nói. Sa lão đại gãi gãi đầu nói ra. Thôn trưởng nói. Đây là cửu thái bảo nhất quán thủ đoạn. Giết sạch rồi dẫn ra vấn đề người. Vậy thì đồng nghĩa với không có vấn đề. Vân Tùng trầm mặc không nói. Lời này rất có đạo lý a. Người trong thôn đối với hắn kính sợ hết sức. Sau đó cũng không biết Kiều Đống Lương như thế bày tỏ tin tức. Sau cùng nửa cái thôn người đều mà ra kiếm con tôm. Mùa thu là ăn tôm hảo thời tiết. Lúc này tôm không có ôm tôm tử. Kiều Đống Lương nói tôm ôm tử là ôm tôm nhỏ. Nguyên lai tôm trắng là mùa hạ giao hợp đẻ trứng. Đến thu quý sinh ra tôm nhỏ tử. Mà tôm nhỏ tử lúc đầu sẽ không rời đi tôm bự. Bọn chúng là lay tại mẫu tôm trên bụng cùng trên đùi. Lúc này đoạn tôm xác thực phi thường béo khỏe. Bởi vì bọn chúng chứa đựng năng lượng chuẩn bị qua đông. Nơi đó tôm trắng còn gọi là bạch miên hà. Cái đầu rất nhỏ. Lớn nhất cũng liền cùng đứa bé sơ sinh chỉ không sai biệt lắm. Toàn thân trắng noãn, phảng phất giống như Mỹ Ngọc Điêu Khắc Thành. Trong thôn rất nhanh kiếm nửa chậu tôm. Sau đó Kiều Thủ Tín chỉ huy lão nữ đầu bếp tới ngồi bạch trước tôm. Mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân nơm nớp lo sợ đến bồi rượu. Không biết ai chơi đùa. Lại còn tìm một đám thôn cô tới hầu hạ Vân Tùng. Gia hỏa này trong thôn nhưng là náo nhiệt. Có khua chiêng gõ trống. Có bắn pháo trận. Còn có mập oanh mập yên líu ra líu díu. Đem Vân Tùng làm đầu là ông. 178. Đêm trông từ đường nhưng mà bạch trước tôm xác thực ăn ngon. Loại này tôm trắng nấu nướng thời điểm không cần bất luận cái gì gia vị. Chỉ cần dùng thôn trước nước sông tới bạch trước liền có thể. Bạch trước tôm sắc so ngọc nhuận. Thịt so lợn thanh. Không tanh không ngán. Dư vị lược cam. Thịt trượt mà lại non. Vào cửa nước miếng, tôm trắng tố pháp đơn nhất, thế nhưng là phương pháp ăn đa dạng, có thể chám giấm ăn, có thể chám đậu nhự ăn, cũng có thể chám mật ong ăn, đều có phong vị, mặt khác cái này bạch trước tôm còn dư lại nước là đồ tốt. Không thể ném đi, có thể dùng đến hầm mì sợi, đây chính là nơi đó đãi khách món chính, tiên tô mì, Vân Tùng cự tuyệt người trong thôn bồi ăn bồi uống. Hắn muốn theo Sa lão đại, A Bảo, lệnh hô cha tùy ý tìm gian phòng tùy ý ăn. Kiều Đống Lương sợ hãi thỉnh tội. Vấn có phải hay không bản thân trong thôn biểu hiện không dễ chọc giận Cửu thiếu gia. Vân Tùng bất đắc dĩ. Đành phải nói hắn người này có dở hơi. Không thích cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Kiều Đống Lương thuận dịp đem bọn hắn đưa đi trong thôn từ đường. Trường Kiều thôn nhân khẩu nhiều từ đường lớn. Nó phân trước sân sau. Hậu viện đặt phụng tiên tổ. Tiền viện thì là cái hợp quy tắc sạch sẽ căn phòng lớn. Đây là trong thôn căn phòng tốt nhất. Kiều Đống Lương lấy gian phòng kia tới đãi khách. Thế là Vân Tùng mang theo một quỷ hai thú ở trong này bắt đầu ăn. Mỗi cái đều là một mâm tôm to lớn bát mì. Xui xẻo khò khè ăn rất đã. Trời lạnh liền nên ăn mì. Một đêm nóng hổi tiên tô mì vào trong bụng. Vân Tùng chống cả người bốc giọt mồ hôi. Ăn uống no đủ thì phải làm việc. Hắn đối xa lão đại gật gật đầu. Xa lão đại vậy cười ngây ngô một chút gật đầu. Thấy vậy Vân Tùng lườm một cái. Ta là cho ngươi đi mở cửa. Kêu Kiều gia người đi vào. Lệnh hồ cha nếu so với xa lão đại lại thêm thông minh. Nó đã ở lấy được Vân Tùng ánh mắt ra hiệu về sau dẫn đầu chạy tới kéo cửa ra. Kiều Đống Lương, Kiều Thủ Tín còn có mấy cái tộc lão cúi đầu khom lưng đi vào. Cửu thiếu gia, cái này tôm nhào bột mì ngài ăn thoải mái sao? Kỳ thật chúng ta còn chuẩn bị cho ngài đồ ăn. Hâm lên kê, nướng lên rồi dê, ngài xem, chấm ngoặc kép. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, làm ăn khuya à, đại môn bỗng nhiên đóng lại, Kiều gia người dọa đến liên tục run rẩy. Môn này rõ ràng cầm lái, làm sao lại đột nhiên đóng cửa, bọn họ không nhìn thấy là xa lão đại liên quan môn. Xa lão đại hướng bọn họ giải thích nói, thời tiết lạnh, đây cũng là buổi tối, đóng cửa lại ấm áp, hắn vừa vui tí tách vấn Vân Tùng. Cửu thiếu gia, người nhìn ta ngộ tính ra làm sao? Ta cái này có phải hay không suy một ra ba? Vân Tùng cùng cái này người ngu không có gì đáng nói. Hắn cười khổ khoát khoát tay để cho xa lão đại lui ra. Kiều Thủ Tín tăng thêm lòng dũng cảm vấn đạo. Cửu thiếu gia, môn này như thế đột nhiên. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nói ra, ta thủ đoạn nhỏ mà thôi. Các ngươi không cần để ý điểm ấy. Hiện tại thỉnh Kiều thôn trưởng cẩn thận nói cho ta nghe một chút phụ thân ngươi xảy ra chuyện tình. Cảnh, Kiều Đống Lương nói ra, phụ thân ta chính đang mừng thọ. Ngày đó liền là ở nơi này, ta ở trong này bày một trận đại tịch, thỉnh rất nhiều người tới dùng cơm uống rượu. Sau đó phụ thân ta an vị tại Cửu thiếu gia ngươi vị. Chí kia, đó là nơi này chủ vị. Sau đó hắn đang lúc ăn uống vào. Bỗng nhiên thì một đầu ngã quỵ không còn khí tức. Hảo hảo một người, nói không liền không có. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cha ta là tin Phật người nha. Hắn cả một đời làm chuyện tốt. Thập lý bát hương ai không nói hắn một tiếng hảo. Hắn hàng ngày bái Phật đây. Tại sao sẽ như vậy chứ? Kiều Đống Lương là cái hiếu tử. Nói đến đây sự tình thời điểm con mắt treo nước mắt. Vân Tùng nói ra. Kiều Thủ Tín đã nói với ta, lão gia tử nhà ngươi chết là có nói đạo, là bị người mượn thọ, đây là có chuyện gì? Kiều Đống Lương lau nước mắt nói ra, thuyết pháp này là trong thôn chúng ta một cái đồ đần nói. Ai, cái này đồ đần nói nhà ta lão gia tử là bị người mượn đi thọ nguyên. Sau đó không cho ta cho lão gia tử hạ táng, nói người ta còn sẽ tới còn thọ, đến lúc đó nhà ta lão gia tử gặp phục sinh. Vừa nói như thế, Kiều Đống Lương trên mặt lộ ra sinh không thể luyến dáng vẻ. Người nói đây không phải hỗn trướng nói chuyện sao? Có vay tiền mượn lương thực, ta cũng đã được nghe nói có mượn vợ sinh con. Này cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là mượn thọ nguyên tính là gì sự tình? Thứ này còn có vay có trả. Liền xem như người kia thực dám đến hoàn cái này chúng ta cũng không dám thu nha. Cửu thiếu gia ngài nói. Cái này người đã chết nếu như sống thêm tới. Đây coi là chuyện gì? Một cái gọi Kiều Mông Dương tộc lão cười khổ nói. Đây coi là xác chết vùng dậy. Kiều Thủ Tín lạnh buốt bổ sung câu nói trước. Nghe tộc lão đánh liên tục run rẩy. Vân Tùng vấn đạo. Kẻ ngu này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Kiều Thủ Tín tích cực nói ra. Cái này đồ đần ta hiểu. Không được chạy ra không phải là cái đồ đần. là đồ điên. Cửu thiếu gia, người trong thôn này không có so với ta hiểu rõ hơn hắn. Bởi vì hắn sớm nhất đến trong thôn, chính là ta ra tiếp tế hắn ăn vài miếng cơm no. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép, nói ngắn gọn a, Vân Tùng không yên lòng căn dặn hắn. Cái này hằng quá biết nói nhiều lời, Kiều Thủ Tín nói ra, đi, nói ngắn gọn chính là đại khái tầm 10 năm trước a. Đó là một mùa đông, đặc biệt lạnh, sau đó chạy ra điên điên khùng khùng đến trong thôn chúng ta. Hắn mới xuất hiện thời điểm là ở thôn trước trong sông mò cá tôm ăn. Thiên đặc biệt lạnh, sông đều kết đông. Hắn sửng sốt đục mở băng động ngâm dưới nước nói tìm ăn. Thiên na sao lạnh, trong sông tôm cá sớm trốn vào trong bùn lầy đi qua đông. Này làm sao bắt nha? Cũng là chạy ra không hiểu. Hắn chính là muốn tìm ăn. Hắn sờ một chút ốc đồng ăn. Nhưng cửu thiếu gia ngài biết rõ. Mùa đông ốc đồng tất cả đều là vỏ bọc. Này làm sao ăn? Lúc ấy cha ta còn sống đây. Cha ta nhìn hắn đáng thương thuận dịp cứu giúp hắn một cái. Đem hắn gọi về ra cho hắn nướng lửa. Sau đó lại cho hắn hầm một bát khoai lang cháo. Xem như triệt để đem hắn cứu sống. Về sau hắn thuận dịp lưu tại trong thôn chúng ta. Cửu thiếu gia ngài xem đến. Thôn chúng ta trước mặt trong sông có thật nhiều cỏ lau. Hắn tìm cỏ lau cắn đưa cho chính mình làm chó ổ. Ban ngày phơi nắng, buổi tối núp ở bên trong. Nhà ai còn lại ăn thì cho hắn một ngụm. Không có ăn hắn liền đi trong sông đào con lươn. Chính là như vậy, hắn ngơ ngơ ngác ngác sống tiếp được. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng vấn đạo. Hắn ngày bình thường có hay không biểu diễn qua cái gì không giống bình thường bản lĩnh? Kiều Thủ Tín nói ra. Biểu diễn qua. Nhà ai tiểu hài nếu là dọa đến ngủ mê không tỉnh hoặc là kêu khóc không ngừng. Vậy chỉ cần ôm đến bên cạnh hắn, hắn liền sẽ hùng hùng hổ hổ. Chờ hắn mắng xong, đứa nhỏ này cũng liền tốt rồi. Mắng chính là cái gì? Tất cả mọi người lắc đầu, nghe không hiểu, cũng không biết là nơi nào tiếng địa phương. Có thể nghe ra ngữ khí rất hung ác, dùng từ rất ác độc, nhưng không biết hắn nói cái gì. Kiều Thủ Tín nói ra, đúng, hắn ngày bình thường nói chuyện vốn là như vậy, chỉ có ta có thể cùng hắn ngẫu nhiên bám vào mấy câu. Ta sở dĩ để hắn chạy ra, là bởi vì hắn mỗi lần nói chuyện với ta đều sẽ hồ ngôn loạn ngữ xen lẫn một câu giống nhau lời nói. Chạy trốn chạy muốn chạy không thoát, lời này cũng là khiếp người. Kiều Đống Lương rụt cổ một cái, Kiều Thủ Tín gật đầu, đúng. Chạy ra mỗi lần nói lời này đều là khàn cả giọng gào thét cũng chạy loạn khắp nơi. Xác thực dọa người. Nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu. Cái này chạy ra là cái có chuyện xưa người. Hắn hỏi. Trừ cái đó ra. Còn có cái khác cần thiết phải chú ý sự tình sao? Đám người dồn dập lắc đầu. Vân Tùng nhìn thấy bọn họ lắc đầu bộ dáng cũng không phải là rất kiên định. Thuận dịp đánh giá bọn họ có chuyện không nói thật. Hắn dứt khoát trở thành ma cọp vồ mê hoặc mấy người. Các vị tộc lão, thôn này hiện tại nguy cơ sớm tối. Chỉ sợ là có cái lệ quỷ trong thôn quấy phá đây. Hiện tại có thể giúp các ngươi nhưng là chỉ có ta. Các ngươi nếu là có chuyện gì đừng gạt ta. Các ngươi được nói thật với ta. Đơn giản mấy câu nói mà ra. Mấy người cũng thật là xuẩn xuẩn dục động. Kiều Đống Lương mở miệng trước. Hắn chần chờ nói ra, cái này, cửu thiếu gia, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Tự động cha ta qua đời, nhà ta thời tới vận chuyển được lưỡng khoản tiền. Một khoản tiền là cho cha ta dọn dẹp phòng ở thời điểm ở hắn gối đầu bên trong phát hiện kim, vòng tay, nhẫn vàng. Một khoản khác tiền là ta tôn tử trong nhà dưới cây đào tổ kiến. Kết quả đào mà ra một cái ngọc ve. Cái kia ngọc ve thế nước tốt lắm. Sau đó để cho ta đi trong thành tín phường bán 100 đồng bạc. Một cái gọi Kiều Mông Sơn tộc lão là yếu ớt nói ra. Trong nhà của chúng ta người cũng đã nhận được một chút tiền. Nhưng mà số tiền này đều là nhà ta nên có. Nhưng mà cũng coi là tiền của phi nghĩa a. Nó có chút cổ quái. Cổ quái ở chỗ nó cùng ta hai ngày này nằm mộng có quan hệ. Nhi tử ta chết rồi ngày thứ ba buổi. Tôi bắt đầu tiến hành. Ta mộng thấy hắn trở về. Hắn trở về sau thuận dịp trong nhà kiểm tra toàn bộ. Sau đó tìm ra trong nhà giấu tiền tới phía ngoài ném. Ta điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Ngày bình thường là ta này nhi tử quản tiền. Hắn chết đột nhiên. Đến mức chúng ta đều không biết hắn đem tiền tồn tại chỗ nào. Dạng này hắn trở về sau trong nhà. Lục tung tìm được tiền ném ra. Ta sau khi tỉnh lại dựa theo trong mộng ký ức đi tìm kiếm. Kết quả cũng thật là lục lọi tìm đi ra rất nhiều tiền. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây Vân Tùng vấn đạo. Người nhi tử là cái nào? Kiều Thủ Tín nói ra. Chính là cái kia sinh nhật muốn giết chư. Kết quả bị chư một cước đạp ở nước nóng bên trên nóng người chết kia. Vân Tùng gật đầu. Hắn vấn Kiều Mông Sơn nói. Vậy ngươi tìm kiếm mà ra số tiền này đây. Nhà ngươi đều lưu lại. Kiều Mông Sơn gật đầu. Đúng, cũng tồn lại. Vân Tùng nói ra. Tiền này không thể nhận. Đây là mua thọ tài a. Trong thôn các ngươi tên điên này nói không được trong thôn các ngươi người không phải là bị mượn thọ, là bị mua thọ. Rõ ràng như vậy đạo lý các ngươi đều không minh bạch. Trong nhà các ngươi người chết rồi kết quả liền bắt đầu kiếm bộn. Cái này có thể là bình thường sự tình sao? Kiều Thủ Tín, ngươi đi đem gần nhất trong thôn sinh nhật người đã chết gọi hết tới. Hỏi bọn họ một chút trong nhà có phải hay không vậy phát tài rồi. Kiều Thủ Tín ra dáng cúi chào. Là, cửu thiếu gia. Chờ hắn rời đi Vân Tùng nói ra. Suy đoán của ta hẳn là sẽ không sai. Các ngươi không minh bạch sao? Đặc biệt là Kiều Mông Sơn lão gia tử. Ngươi nhi tử hồi hồn nhập ngươi trong mộng là cho ngươi nhắc nhở đây. Hắn đem những cái này tiền cũng lục lọi mà ra sau đó ném ra ngoài cửa đi. Đây là ý gì? Số tiền này không thể lưu. Muốn vứt bỏ. Kiều Mông Sơn mộng. Cái này ai có thể nghĩ tới nha? Kiều Đống Lương cười khổ nói. Ai? Việc này oán chúng ta ích kỷ. Chúng ta phát tiền của phi nghĩa về sau đều không có dám đối ngoại lộ ra. Ngày hôm nay không phải cửu thiếu gia hỏi thăm chúng ta gần nhất trong nhà phát sinh khác thường sự. Tình. Vậy chúng ta hay là không gặp nói mà ra. Điểm ấy Vân Tùng ngược lại là lý giải bọn họ. Tiền tài không để lộ ra ngoài. Đây là hoa hạ bách tính quản lý tài sản công việc quản gia chi đạo. Kiều Thủ Tín vội vã đi. Vội vã trở về về sau gật đầu nói. Cửu thiếu gia, không sai. Nhà bọn hắn đều có loại sự tình này. Hừ hừ, nếu không phải là ta lừa dối bọn họ một cái. Bọn họ còn không chịu thừa nhận đây. Kiều Mông Sơn sợ hãi vấn đạo. Cái kia làm sao đây? Ta tìm được tiền không phải nhi tử ta giấu tiền riêng. Là quỷ mua hắn thọ nguyên cho tiền. Ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại đem bọn nó ném đi được hay không? Vân Tùng lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ ném đi đã vô dụng. Về sau lại được đến tiền của phi nghĩa lập tức ném đi. Tận lực đừng chiếm. Hắn lột lột lệnh hô cha cái ót. Còn nói thêm. Mang ta đi tìm chạy ra. Hắn nên hiểu rõ một chút sự tình. Kiều Thủ Tín tích cực nói ra. Cửu thiếu gia ngài không cần động. Ngài chờ lấy là được. Ta đi bắt hắn cho ngươi kêu tới. Lại là không bao lâu về sau. Kiều Thủ Tín kéo lấy cái ăn mặc rác rưởi. Đầu tóc tao loạn lão nhân bước nhanh mà đến. Lão nhân một đường bị túm lảo đảo. Thế là vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ. Nhưng chính như mấy người trước đó nói tới, ai cũng nghe không hiểu hắn là nói cái gì tiếng địa phương. Kiều Đống Lương giới thiệu nói, cửu thiếu gia, đây chính là chạy ra. Chạy ra đến cửa ra vào bỗng nhiên kéo lại Kiều Thủ Tín. Hắn nhìn về phía xa lão đại nói ra, đại huynh đệ, thời tiết lạnh a, người như thế mặc ít như thế. Không giống xa lão đại trả lời hắn còn nói thêm. Đi với ta xuống giường đi một chuyến a, lấy người thân này tay, người đi với ta một chuyến, đến lúc đó cái gì đều có, phát đại tài. Vân Tùng kinh ngạc, chạy ra vậy mà có thể nhìn thấy xa lão đại, những người khác là run lẩy bẩy. Kiều Thủ Tín, má ơi, một tiếng kêu, vãi đái vãi cức hướng trong phòng chạy. Kiều Đống Lương tăng thêm lòng dũng cảm vấn đạo, cửu thiếu gia, đây là ý tứ gì? Chạy ra đây là chấm ngoặc kép. Vân Tùng lạnh nhạt nói ra, chạy ra bản lĩnh rất lớn. Hắn tại cùng ta một cái thủ hạ nói chuyện. Kiều Đống Lương kinh hãi vấn đạo. Cửu thiếu gia ngài thủ hạ này là... chấm ngoặc kép, là hắn luyện ẩn thân thuật. Vân Tùng cắt đứt hắn. Hắn đi lên phía trước vấn chạy ra. Chạy ra, người ăn xong cơm tối sao? Chạy ra liếc xéo hắn một cái. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn một phát bắt được Vân Tùng cánh tay kêu lên. Là ngươi, ngươi. Ngươi vậy mà ở đây bên trong. Ta muốn, không được không phải ngươi. Ngươi không giống nhau, ngươi không giống nhau. Vân Tùng khẽ giật mình. Người này có biết hay không thế giới này Vân Tùng. Chạy ra thả nắm lấy tay của hắn. Sau đó lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn lo lắng chắp tay sau lưng tại cửa ra vào đổi tới đổi lui. Trong miệng thì thào có từ. Nhưng Vân Tùng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên đem con mắt trừng đặc biệt lớn. Giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố tràng cảnh. Hắn một gương mặt mo bắt đầu vặn vẹo. Bờ môi run rẩy, toàn thân run rẩy, lại là đột nhiên hắn hé miệng hô to. Chạy trốn chạy, chạy mau à muốn chạy không thoát. Hắn thì chạy như vậy, chạy nhanh chóng. Vân Tùng muốn từ trong miệng hắn dò xét đến một chút khẩn yếu tin tức ý đồ rơi vào khoảng không. Nhưng mà chạy ra sẽ không rời đi thôn. Hắn vẫy tay đem Xa lão đại kêu đến. Nói ra, người đi tìm chạy ra. Sau đó hỏi hắn vì sao lại nói có người tới mượn thọ. Người nghĩ hết biện pháp từ trong miệng hắn nghe ngóng tin tức. Càng nhiều càng tốt. Xa lão đại vỗ ngực nói ra. Cửu thiếu gia ngươi nhìn ta a, không có tâm bệnh. Tay cầm đem véo. Ta nhất định cho ngươi hỏi ra rất nhiều tin tức. Vân Tùng đối với cái này không phải đáp lại hy vọng rất lớn. Hắn đem trong mấy ngày này thân nhân của người chết triệu tập. Lại để cho Kiều Đống Lương đi đem trong thôn trời sáng phải qua sinh nhật người triệu tập đến trong đường, vẫn là hóa thành ma cọp vô. Hắn bắt đầu tiến hành bộ gia thuộc người nhà môn lời nói. Các ngươi cũng nhớ lại một lần. Hảo hảo nhớ lại, mấy ngày nay trong nhà các ngươi xảy ra chuyện người đều đi qua chỗ nào? Hoặc là bọn họ nói qua cái gì khác thường nói chuyện sao? Gia thuộc người nhà môn lao nhao nói. Bọn họ nói ra tin tức rất nhiều. Vân Tùng nghe như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng cũng không có vút ra cái gì hữu dụng đồ vật. Vân Tùng đành phải từ người chết khi còn sống đã làm sự tình ra tay. Nhìn xem có thể hay không tìm được gặp nhau. Nhưng mà vẫn là không có. Trường Kiều thôn mặc dù cách thành Thượng Hải rất gần. Thế nhưng là thời đại này không yên ổn. Khắp nơi có phỉ đạo lưu vọt. Người trong thôn bình thường sẽ không rời đi thôn ra ngoài. Đặc biệt là tiến vào cuối mùa thu về sau. Thu phong lạnh rung. Đây là giết người cướp của thời tiết. Dân chúng lại thêm không dám ra ngoài. Cho nên những người này làm sự tình thì rất đơn giản. Tầm thường ăn uống ngủ nghỉ. Ban ngày vọt sai vặt buổi tối ngủ ngon. Phương diện này bọn họ làm đều như thế. Nhưng Vân Tùng không cách nào từ đó tìm được cái gì quỷ dị khác thường chỗ. Cái này tương đối đau chứng. Cuối cùng là trong thôn trời sáng phải qua sinh nhật hai người đến. Trời sáng trong thôn tổng cộng một nam một nữ sinh nhật. Nam nhân là cái tiểu lão đầu. Đã có 60 tuổi. Nữ chính là một hài đồng. Chỉ có mười mấy tuổi. Bởi vì trong thôn gần nhất người chết quá nhiều. Hai nhà bọn họ cũng không có ý định sinh nhật. Thậm chí lão đầu quyết định trời sáng không ăn không uống thì đối tại chính mình trong phòng ngủ. Ngon, dùng cái này tới hết khả năng né qua sinh tử kiếp. Vân Tùng để cho người nhà bọn họ đưa tới đệm chăn. Hắn đêm nay cùng hai người ngủ chung từ đường. Trời sáng cũng phải cùng hai người cùng một chỗ. Ngược lại muốn xem là cái gì quỷ dị có thể lên môn. Lão đầu đối với cái này không có chút nào dị nghị. Nhưng hắn đề nghị, cửu thiếu gia, lão đầu từ thân thể vẫn được. Chính ta trở về cầm tre phủ cuốn. Thuận tiện còn phải cho nhà ta Bồ Tát bên trên một trụ dạ lai hương. Kiều Mông Sơn khí phách trầm. Thấp nói ra. Lão bát, người thành thành thật thật đối tại cửu thiếu gia bên người a. Lên cái gì dạ lai hương? Bồ Tát không phù hộ ta. Nhi tử ta còn không phải hàng ngày cho Bồ Tát dâng hương. có tác dụng gì sao? Vô dụng, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vân Tùng đột nhiên ngộ, cho Bồ Tát dâng hương. Trong nhà các ngươi người ngày bình thường đều phải cho Bồ Tát dâng hương sao? Hắn nhớ tới Kiều Đống Lương mới đầu cũng đã nói cùng loại mà nói. Nói nhà hắn lão gia tử một đời thành kính tin Phật. Trong đường người dồn dập gật đầu. Vân Tùng phất tay nói ra. Đi, mang ta đi xem các ngươi một chút trong nhà tượng Bồ Tát cùng Phật tượng. Trước đó vừa tới cửa thôn thời điểm Kiều Thủ Tín nói qua. Thôn bọn họ bên trong phong thủy bị cao nhân chỉ điểm qua. Cao nhân nói thôn trước dòng sông đến thu đông mùa dịch dung sinh sôi yêu tà. Cho nên để bọn hắn từng nhà cung phụng Bồ Tát thần linh. Loại sự tình này rất phổ biến. Cho nên Vân Tùng trước đó thuận dịp không để ý đến điểm ấy. Hắn đi theo lão nhân về nhà. Lão nhân ra lý chính sảnh trưng bày một tòa điện thờ. Trong bàn thờ có một vị ôm ấp ngọc tịnh bình Bồ Tát tại mặt mũi hiền lành mỉm cười. Tượng Bồ Tát không có vấn đề gì. Vân Tùng lại đi những gia đình khác bên trong nhìn. Liên tiếp nhìn mười mấy gia. Tất cả trong bàn thờ tượng thần đều không có vấn đề. Hắn lắc đầu khổ não trở lại từ đường. Bóng đêm thâm trầm. Xa lão đại vẫn chưa về. Lão đầu và tiểu cô nương lâm vào buồn ngủ. Vân Tùng thuận dịp để cho hai người đi đầu chìm vào giấc ngủ. Vân Tùng vậy nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Hắn đem lệnh hồ cha làm tại đỉnh đầu. Lần này đừng đi tiểu làm hiệu. Ngươi có việc thì đạp ta. Thành Thượng Hải trước vào. Trong thành đã hoàn toàn dùng tới điện lực. Thế nhưng là trong thôn còn không được. Hướng Trường Kiều thôn không có mở điện. Bọn họ buổi tối y nguyên dùng đèn lồng tới chiếu sáng. Đèn lồng quang mang yếu ớt. Một chút ánh nến hồng thảm thảm. Lúc nửa đêm hậu lệnh hồ cha còn không có phản ứng. Vân Tùng nghe được có thanh âm huyên náo. Thuận dịp nắm chặt gỗ đào quải trượng mở to mắt. Là lão đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn tư thế rất cổ quái. Khom người. Nhẹ nhàng thử thăm dò cất bước. Đế giày rơi xuống đất im ắng. Mà mặt của hắn lại hướng về Vân Tùng phương hướng. Đèn lồng không biết lúc nào dập tắt. Nhưng tối nay ánh trăng cũng không tệ lắm. Có nguyệt quang mơ hồ chiếu vào. Mượn nhờ nguyệt quang Vân Tùng híp mắt nhìn lại. Thấy lão nhân trừng to mắt nhìn mình chằm chằm. Mặt của hắn thủy chung tại chiều hướng mình. Sau đó hai tay kéo quần lên khom người. Thận trọng từng bước một hướng phía trước đi từ từ. Một màn này như cái gì? Nhìn vào lão đầu khô đét cái đầu nhỏ. Vân Tùng nghĩ tới muốn trộm đồ con chuột lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.